Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447: Chiến Thần Chi Long Anris. Ở Vạn Long Mộ, khu vực nòng cốt bên trong, có thật nhiều trên ngọn núi, cũng không có quang trụ. Đây cũng là bởi vì, thứ nhất, những thứ này long hồn đến từ lâu đời nhất thời đại thần thoại, thật sự là ngủ say quá lâu. Thứ hai, những thứ này long hồn bởi vì sinh tiền mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên có rất ít hậu bối có thể vào bọn họ pháp nhãn, cho nên không cần thiết lấy ra quang trụ. Mà giờ khắc này, những thứ này cường đại nhất long hồn nhóm đã cảm giác được Tần Phong tin tức, dồn dập tuyển trạch thức tỉnh. Ầm ầm, theo một đạo kịch liệt rung động tiếng, ở phía xa, một tòa tiết lộ ra hoang cổ lâu đời hơi thở trên ngọn núi sáng lên một đạo sông thẳng lên trời kim. Sắc quang trụ, cao độ chừng 30.000 thước. Sau đó, một đầu vô cùng to lớn, rực triển chừng hơn 5.000 thước thần long hư ảnh xuất hiện. Chứng kiến đầu này thần long, bốn phía náo động. Cái này dĩ nhiên là thời đại thần thoại, đã từng một người diệt một cái cổ thần chủng tộc người sát lục chi long đại nhân. Đây chính là một vị bát giai chủ thần a. Cuồng bạo chi long sắc nô khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Liên quan tới vị này sát lục chi long đại thanh danh của người, vô luận là ở 28 trật tự long tộc hay là đang hỗn loạn long tộc, vậy cũng đều là không ai không biết, không người không hiểu a. Thiên nột, trăm triệu năm lâu, sát lục chi long đại nhân rốt cục thức tỉnh. Lôi chi long Dirac hít sâu một hơi. Ân, vị này ngũ giai thần long ở Vạn Long Mộ ngủ say trăm triệu năm lâu, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sát lục chi long long hồn. Hậu bối, mặc dù tại chỗ có bát giai chủ thần ở giữa, sát lục chi long đại nhân, đó cũng là cực kỳ cao tồn tại. Nếu như có thể lấy được sát lục chi long quá nhân truyền thừa, tiền đồ của ngươi đem bất khả hạn lượng. Băng xương chi long Dilino thanh âm lại có chút ước ao. Bát giai chủ thần cường đại, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Ầm ầm, mà đang ở bát thần sát lục chi long xuất hiện không bao lâu, ở một hướng khác, lần nữa truyền đến một đạo như địa chấn rung động. Chỉ thấy một tòa ngọn núi cao vút bên trên, lại là một đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, một mạch sáp thiên tế, cao độ 38.000 mét. Đỉnh ngọn núi kia, thiên nột, là hoang cổ chi long đại nhân ngủ say địa phương. Sắc nô lần nữa khiếp sợ. Hoang cổ chi long đại nhân cũng là một vị bát giai chủ thần a. Tuy là danh tiếng so ra kém sát lục chi long đại nhân, nhưng thực lực lại càng cao hơn một bậc. Dirac thanh âm run nhè nhẹ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong vòng 3 ngày, dĩ nhiên thấy hai đầu bát giai cấp bậc chủ thần long hồn, hoang cổ chi long đại nhân. Vậy cũng là sư phụ của ta lão sư a. Dilino vẻ mặt kinh ngạc, nói, nếu như vị này tuổi còn trẻ, dáng dấp tuấn tú hậu bối thu được hoang cổ chi long đại nhân truyền thừa, chẳng phải là cũng bằng chính mình nửa sư tổ. Mà lúc này lại là liên tiếp rung động tiếng truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo rung động tiếng, chỉ thấy bốn phía những cái này ngọn núi to lớn bên trên cao bắt đầu từng đường to lớn kim sắc quang trụ, mỗi một đạo đều phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu, 35.000 mét, 39.000 mét, 45.000 mét, 36.000 mét, 5.000 mét, chứng kiến nhiều như vậy 3.4.000 mét cao kim sắc quang trụ, bao quát băng xương chi long Dilino, cuồng bạo chi long sắc nô, vạn lôi chi long Dirac, cùng với còn lại ngũ giai chủ thần một, lục giai chủ thần long hồn, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ân, ai có thể muốn lấy được? Trăm triệu năm đều chưa từng thức tỉnh bát giai chủ thần nhóm, ngày hôm nay chỉ một cái thức tỉnh một mảng lớn mà khi chứng kiến cái kia một đạo 5 vạn mét cao. Quang trụ lúc, hết thảy long hồn, thân hình run rẩy, ân, 5 vạn mét quang trụ, đại biểu cho bên trong ngọn núi này, ngủ say long hồn đã từng thực lực đạt tới cửu giai cấp bậc chủ thần. Cửu giai chủ thần, mặc dù đặt ở cường giả như mây thời đại thần thoại, đó cũng là lệnh khiến vô số cổ thần run rẩy tồn tại, mà từ đẳng cấp đi lên nói, cửu giai chủ thần cũng gần bằng với trật tự thần long Anseria, hỗn loạn thần long Adiminer, Titan chúa tể Temis loại này cao cấp nhất tổ thần. Mà lúc này, một đám các chủ thần nhìn phía Tần Phong ánh mắt, lấy không còn là giống như nhìn một cái hậu bối, mà giống như là đang nhìn một vị tương lai cường giả siêu cấp. Dù sao, ở thu được vị này cửu giai chủ thần truyền thừa sau đó, vị này 1v45 cấp mạo hiểm giả, sau này cũng cực kỳ có thể trở thành cửu giai chủ thần, thậm chí có thể trở thành là cao cao tại thượng Anseria đại nhân đắc lực trợ thủ. Đến lúc đó, vị này mạo hiểm giả tùy tiện nói hai câu lời hữu ích, thậm chí có thể để cho Anseria đại nhân đưa bọn họ sống lại. Đang ở hết thảy chủ thần đều hâm mộ nhìn Tần Phong lúc, đột nhiên toàn bộ không gian lần nữa run rẩy kịch liệt, đại địa nứt ra từng đạo khe rãnh, ngọn núi sụp đổ, sông đổi lưu, liền ngũ giai chủ thần, lục giai chủ thần long hồn, thân thể đều không tự chủ được đung đưa, mà những cái này mới vừa thức tỉnh bát giai chủ thần, cửu giai chủ thần càng là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn phía long mộ chỗ sâu nhất. Chỉ thấy ở một chỗ cao chừng mấy vạn mét trên cự phong, một đạo chừng cây em to kim sắc quang trụ sáng lên, sau đó nhanh chóng lên cao, 1 vạn mét, 2 vạn mét, 5 vạn mét, 10 ngàn thước, 200 ngàn mét, t, nhìn một đạo hoành thông trời đất, cao tới mấy trăm ngàn mét khổng lồ quang trụ, Tần Phong chân đều mềm nhũn. Ước chừng mấy trăm ngàn mét độ cao kim sắc quang trụ, hắn đã không dám tưởng tượng cái tòa này cự phong phía dưới ngủ say long hồn sinh tiền thực lực đạt tới bực nào trình độ kinh khủng. 3 ngày thời gian đã sắp đến rồi, không biết vị kia hậu bối tìm kiếm như thế nào, có tìm được hay không một vị thượng vị thần minh long hồn. Hy vọng hắn vận may a. Ở một chỗ long mộ nhập khẩu, Elvihon ngồi ở chính mình trên ngọn núi, trong lòng suy tư nói, ầm ầm. Mà lúc này, từ long mộ khu vực trung tâm bỗng nhiên truyền đến một đạo kịch liệt rung động tiếng. Elvihon thần sắc cũng chấn động, dưới ánh mắt ý thức hướng vạn long mộ ở chỗ sâu trong nhìn lại. Nhưng mà thình lình chứng kiến, nói phóng lên cao khổng lồ kim sắc quang trụ, 300 ngàn mét, 400 ngàn mét, 500 ngàn mét, cuối cùng này đạo quang trụ ước chừng đạt tới 500 ngàn mét mới dừng lại. Lẽ nào, chẳng lẽ là dũng sĩ đưa tới động tĩnh? Còn có, ước chừng 500 ngàn mét cao quang trụ, chẳng lẽ nói là vị kia có thể nói hình thoại một dạng long thần chi hồn thức tỉnh rồi? Eo chi hồn bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc trong nháy mắt đọng lại, nhỏ bé hậu bối nha, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu bản long thần truyền thừa y bát, vì Anseria đại nhân chiến đấu trọn đời. Lúc này, tại nơi nói 500 ngàn mét cao quang trụ phía dưới, một đầu rực triển 10 ngàn thước thần long ảnh chậm rãi hiện lên. Thần long dáng vẻ uy nghiêm, tiếng như lôi đình, cả người từng cái miếng vảy đều giống như môn lớn như vậy. Thần long rít, chiến thần chi long Anris, chứng kiến đầu này to lớn thần long, bốn phía thất giai chủ thần, bát giai chủ thần, cửu giai chủ thần các loại, chờ, hết thảy thần minh, đều không ngoại lệ, đồng loạt quỳ xuống, thần sắc cũng đều vô cùng cung kính. Cuối tháng R,